Quan Thương, chương 165, dễ khống chế sao? Gocchuyenaudio.com. Dùng khoản tiền lớn vào TTCK cấp 1 chỉ cần không ngừng có cổ phiếu mới được đưa ra, thường một năm kiếm được lợi nhuận ổn định trên 15, mà tài khoản chuyên môn của vật nghiệp tinh hồ dùng mua cổ phiếu không có nhiều nguy hiểm, mỗi năm kiếm được chừng 20 triệu. Thực nghiệp tinh hồ thiết lập một phòng chứng khoán chuyên xử lý nghiệp vụ ở phương diện này, đương nhiên Lâm Tuyền Nhiên cấm đem tiền này vào TTCK cấp 2 trục lợi. Ngoài số tiền đó ra, địa ốc tinh hồ còn có một số bất động sản định bán, có thể tạm thời đóng băng để thế chấp, có thể gom thêm được 100 triệu, đương nhiên làm thế sẽ ảnh hưởng rất lớn tới thành tích của chí nghiệp tinh hồ và địa ốc tinh hồ. Chỉ cần mua được quyền sở hữu hai tòa nhà kia, sau đó xây dựng và trang hoàng là có thể đem thế chấp, quan trọng là vấn đề marketing, có thể thuận lợi bán được thì không có vấn đề gì cả, nhưng chỉ cần bị kéo dài một chút thôi, sẽ có nguy hiểm về tài chính, trong tay thực nghiệp tinh hồ còn có vài hạng mục tốt, chuỗi tài chính đủ cầm cự 2 năm. Thế nên Lâm Tuyền cũng không quá lo về chuỗi tài chính, mà là quan hệ nợ của hai tòa nhà đó, nó bị bỏ hoang 6 năm, qua tay nhiều chủ, các quan hệ nợ nần trở nên phức tạp, mặc dù chính phủ hứa sẽ khấu trừ đi các khoản nợ ẩn hình tồn tại trên sổ sách, song đó chỉ là lời hứa miệng, nhất định phải để bọn họ xác nhận vào hợp đồng chuyển nhượng. Mấy ngày sau đó Lâm Tuyền bảo Diệp Kính Cường và Cố Lương Vũ tiến thêm một bước xác minh quan hệ nợ nần của hai tòa nhà, còn y thì cùng Phương Nam, Phan Xuân Binh đi tiếp xúc với thượng tầng, y không vội tìm tới Cố Hiến Trương, ông ta có quan hệ dây mơ rễ má với hai tòa nhà đó, không thể dứt bỏ được, khi nào có cái hố không nhảy qua được mời ông ta ra cũng chưa muộn. Chuyện đánh giá tài sản luôn ủy thác cho văn phòng luật sư Trương Lập làm, có La Ngộ Lương ở trong giúp sức, muốn có một giấy cam kết vay 260 triệu không khó. La Ngộ Lương từ chỗ công chí siêu biết được khoản vay nhảy cóc 2 năm qua của Lâm Tuyền, từ 2 triệu tới 5 triệu rồi 12 triệu, lên 40 triệu, giờ lại vọt một cái lên 260 triệu, từ trong đó có thể nhìn ra quá trình tài sản của Lâm Tuyền bành trướng kịch liệt như thế nào. Mặc dù thời gian có hơi gấp gáp, song Liên Hợp Tĩnh Hải cung cấp tài sản thế chấp rất chất lượng, dù có thành phần thổi phồng thì hạng mục này liên quan tới Cố Hiến Trương, phải bật đèn xanh thôi, huống hồ ông ta cũng được Lâm Tuyền âm thầm chiếu cố không ít. Mấy căn nhà ở Minh Đô Uyển và Đàn Sơn tăng giá gấp đôi rồi, điều này còn an tâm hơn trực tiếp nhận phong bì mấy triệu đồng. Ngày 28, Lâm Tuyền bảo Phan Xuân Binh đẩy y tới nhà khách Tây Tuyền nghe hội thảo do Lâm Cầm Nam tổ chức. Phương Nam bây giờ càng ngày dung mạo càng xinh đẹp lộng lẫy, Lâm Tuyền không muốn các học giả bậc thầy kia phân tâm, chỉ cho Phan Xuân Binh và Quý Vĩnh đi theo. Giấy vào cửa sớm được trợ thủ của Lâm Cầm Nam đưa tới cho Lâm Tuyền, y tự mình đẩy xe lăn vào hội trường, đợi một lúc tới 9 giờ người tham dự hội thảo mới vào hội trường. Lâm Tuyền ngạc nhiên vì sự hiện diện của Cố Kiến Trương. Cố Hiến Trương, Cảnh Thiên Sương nhìn thấy Lâm Tuyền ngồi xe lăn tới dự cũng ngạc nhiên, Cảnh Thiên Sương ngồi bên cạnh Lâm Tuyền, mới biết y là học sinh của vị Thái Sơn bắt đầu trong giới kinh tế học, hơn nữa không phải là học sinh bình thường. Gocchuyenaudio.com. Loại hội thảo nghiên cứu này kỳ thực mang tầng cấp quốc sách, người tham gia không ai không phải là những học giả chứ danh, có thể chế định chính sách ảnh hưởng tới cả một địa khu hoặc quốc gia, chỉ nhìn Cố Hiến Trương ở trước mặt Lâm Cầm Nam thu lại phong phạm lãnh đạo, Lâm Tuyền biết mình may mắn nhường nào, trước giờ y hoàn toàn Lâm Cầm Nam là một học giả uyên bác, giờ mới để ý tới địa vị siêu phàm của ông, thậm chí ánh mắt Cố Hiến Trương nhìn y cũng khác trước kia. Khi ăn trưa tất nhiên Lâm Cầm Nam, Cố Hiến Trương, Cảnh Thiên Sương, Lâm Tuyền ngồi cùng một bàn, Lâm Cầm Nam không a du quyền thế, nhưng rất tò mò về lai lịch của Lâm Tuyền, hỏi kỹ ra mới biết đứa học sinh này mình nhận không chỉ có thành tích về học thuật mà thực sự đạt tới tầm học dĩ trí dụng, như y đã nói, Cố Hiến Trương không kỵ húy chuyện hai tòa nhà giang dở, chỉ Lâm Tuyền nói với Lâm Cầm Nam. Ở tỉnh thành có hai tòa nhà dở dang nằm sát nhau tên là Thiên Nhuận và Tĩnh An, hẳn là Lâm lão cũng nghe thấy, hiện Lâm Tuyền được tôi mời tới giải quyết vấn đề hai tòa nhà đó bỏ sót lại, không ngờ cậu ấy lại là học sinh của Lâm lão. Nếu tranh thủ có được một hai lời góp ý của Lâm Cầm Nam sẽ rất có ích. Lâm Cầm Nam tư duy mẫn tiệp, tốc độ nói cũng nhanh, không có cái giọng chậm rề rề kiểu cách nhà quan như Cố Hiến Trương. Tôi chỉ quan tâm tới thành tựu của Lâm Tuyền ở mặt học thuật, nó có cơ hội đem kiến thức kiểm nghiệm trong thực tiễn là điều có ích. Cố Hiến Trương biết ý không nói thêm chuyện này nữa, nhưng ông ta tất nhiên vẫn đau đấu chuyện hai tòa nhà, đợi Lâm Cầm Nam về phòng nghỉ ngơi, tận dụng thời gian nghỉ chưa bảo Lâm Tuyền tới phòng báo cáo tình hình. Hiện giờ điều chúng ta phải làm là thúc đẩy bán đấu giá cả hai tòa nhà, bán một cái không giải quyết được vấn đề gì. Ngoài ra chúng tôi sẽ yêu cầu chính phủ giúp đỡ loại bỏ những khoản nợ ẩn hình trên giấy tờ, sau khi bí thư Cố lên tỉnh, quyền sở hữu nợ của Thiên Nhuận, Tĩnh An đã qua 4 lần sang tay, hai công ty trước sang tay cũng để lại quyền chủ nợ phức tạp, bộ phận này không thể làm rõ thì quyền sở hữu sẽ không thể giải quyết thuận lợi, không thể tiếp nhận được. Khoản tiền trả bán đấu giá nợ chúng tôi cũng kiên trì dùng hình thư đảm bảo tín dụng để chi trả, chỉ sau khi chuyển giao quyền sở hữu thành công thì tín dụng mới có hiệu lực. Chúng tôi cũng thao tác cải tạo ngõ Bích Đình phối hợp với quy hoạch cải tạo thành phố cũ của thành phố, thậm chí chúng tôi còn có thể trợ cấp một phần cho công trình thị chính. Những chuyện này chúng tôi đang tích cực thúc đẩy, sẽ mau chóng có kết quả, tin rằng không làm lỡ cuộc bán đấu giá vào ngày 13 tháng 7. Cố Hiến Trương không những không phật ý vì Lâm Tuyền đưa ra những điều kiện tiên quyết mà còn rất hài lòng, chứng tỏ y nghiêm túc với việc này, có qua có lại, hỏi. Về tài chính sẽ không có vấn đề gì chứ? Tài chính chúng tôi tự gom góp một phần, vay ngân hàng một phần, không phải là vấn đề lớn. Trước khi tới tỉnh thành, Lâm Tuyền đã tới nói chuyện với ông ngoại, ông y phân tích kỹ càng, Cố Hiến Trương không phải là không có người giải quyết vấn đề sót lại cho ông ta, nhưng giải quyết một chuyện lại kéo theo một đống chuyện là điều ông ta không muốn thấy. Gocchuyenaudio.com. Lâm Tuyền ý thức được rõ ràng thành công liên tiếp ở Nguyệt Nha Hồ và chung cư Đàn Sơn khiến y thành người lập kế hoạch bất động sản xuất sắc nhất của tỉnh thành, song nó chỉ giúp y lọt vào tầm mắt của Cố Hiến Trương, chứ không phải nhân tố quyết định ông ta giao cho y giải quyết vấn đề, vì bối cảnh nửa quan trường của y, có lẽ bối cảnh như vậy với Cố Hiến Trương mà nói mới dễ khống chế. Lâm Tuyền chịu bị khống chế sao? Tất nhiên là không, vì thế không thể quá dựa dẫm vào nguồn lực Cố Hiến Trương. Lâm Tuyền sao không ý thức được cơ hội từ hai tòa nhà kia đem lại, sở dĩ trì hoãn tới bây giờ chẳng phải vì tai nạn kia, mà y đợi thị trường bất động sản trong nước tiếp tục ấm lên, hơn nữa một năm trước Tinh Hồ cũng không có thực lực giải quyết vấn đề. Khách Trương.